Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 50, làm người muốn có được giãn được. Người chở A, ta ra tay rất nặng. Lê Bắc Niệm một bên tùng lấy gân cốt, một bên không đến thanh sắc nhìn một vòng bốn phía. Nói ra ngươi khả năng không tin. Ta đánh tới người đến chính ta đều sợ. Mục Tây Thần xì khẽ một tiếng, trong mắt hứng thú 10 phần. Phảng phất tại nhìn xem một cái bản thân truy bản thân cái đuôi chơi bé mèo Kitty. Đạm Thanh nói, đến. Lê Bắc Niệm một đôi mắt nghiêm túc nhìn chăm chú Mục Tây Thần. Hét lớn một tiếng, ngay sau đó làm ra một bộ đánh võ dự bị tư thế. Mục Tây Thần nhìn qua nàng động tác, đứng tại chỗ không hề động, có chút hăng hái nhìn xem nàng động tác, thoạt nhìn còn ra dáng. Có thể thấy được, là luyện qua, lúc trước mấy ngày bên cạnh hồ bơi giao thủ có thể thấy được. Nàng thân thủ nên là rất không tệ mới là, chỉ là, đơn đấu hắn, không biết tự lượng sức mình. Có thể hết lần này tới lần khác, Mục Tây Thần lại là có chút chờ mong. Cái này đầu răng chảo lợi tiểu nha đầu, rốt cuộc sẽ làm sao ứng phó hắn. A, Lê Bắc Niệm quát to một tiếng, Mục Tây Thần lông mày hất lên. Chờ lấy nàng xuất thủ, có thể hết lần này tới lần khác ở thời điểm này. Lê Bắc Niệm bỗng nhiên nhảy một cái, xoay người sang chỗ khác, hướng về nhà vệ sinh phương hướng nhấc chân chạy. Tốc độ kia, có thể so với lôi điện. Mục Tây Thần khẽ giật mình, ngay sau đó, đã lâu mà cười ra tiếng. Lê Bắc Niệm nghe thấy sau lưng tiếng cười, trong lòng càng là không ngừng kêu khổ, nhưng là, bụng đau quá. Chạy, không được, động, may mắn, bọn họ ngay tại toilet bên cạnh. Lê Bắc Niệm thủ chảo đến tay cầm cái cửa, một chân đều bước vào. Có thể ngay sau đó, Lê Bắc Niệm đột nhiên liền nghe được sau lưng truyền đến lăng lệ tiếng gió. Vai cõng siết chặt, Lê Bắc Niệm tiến vào nửa người, cả người mũi chân cách mặt đất, cơ hồ bị ném lên. A, Lê Bắc Niệm kêu thảm một tiếng. Cả người co giúp ở cùng một chỗ, có chút khó khăn duỗi ra một cái tay. Hô, đại ca, người có thể tha cho ta hay không? Ta sai rồi, thực sai. Mục Tây Thần xem thường thấp suy. Sợ liền sợ, làm người muốn có được giãn được. Loại thời điểm này, không phải do nàng không sợ được không? Lê Bắc Niệm biệt khuất rụt lại, kém chút khóc lên, nhỏ giọng nói. Ta không chịu nổi. Mục Tây Thần trông thấy nàng ôm bụng dưới mặt mũi tràn đầy thống khổ bộ dáng, lông mày phong nhéo nhéo, hỏi, ngươi làm gì? Ta mắc tiểu. Lê Bắc Niệm cảm thấy mình sắp chết, mặt mũi tràn đầy biệt khuất nhìn xem hắn, cái dạng này không giống làm bộ. Mục Tây Thần nhíu mày lại, chính muốn nói gì thời điểm, đột nhiên phía trước truyền đến một tiếng kinh ngạc kinh hô. Cơ hồ là cùng lúc, Lê Bắc Niệm cùng Mục Tây Thần đều dương mắt nhìn sang. Cố Minh Dã một mặt ngốc trệ nhìn qua bọn họ, đứng ở cách đó không xa ngây ra như phỗng. Một cái người để trần nam nhân, cường tráng cánh tay xuyên qua nữ hài trước ngực từ trái đến phải đưa nàng lăng không ôm ở trước ngực, mà cô gái kia, sợi tóc lộn xộn, quần áo không chỉnh tề. Ta dựa vào. Cố Minh Dã lui về phía sau đại đại nhảy một bước. Lập tức hai tay bưng kín mắt, hô lớn, lão đại, ta vẫn là cái xử nam đây. Người có thể hay không khiêm tốn một chút. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/. IAENIEG các converter, IAEEEEEEE, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.